Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460. Chương 460: Tiến vào thần giới. Huyết sắc kiếm khí dài đến mấy chục trượng, sát ý cuồng bạo, sấm sét từng trận, phía dưới đệ nhị tà thần cảm giác được một kiếm này mang đến khí tức. Nội tâm dâng lên một cỗ vô cùng bất an. Nó thu hồi xúc tu, muốn lùi về tử vong đàm. Thật cường đại kiếm khí, bên bờ, yêu ương toàn thân đều đang run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một đạo huyết sắc quang mang. Oanh, luồng kiếm khí màu đỏ ngòm này nhanh vô cùng rơi xuống. Trong nháy mắt cắm vào đệ nhị tà thần trong thân thể. Ngao, đệ nhị tà thần phát ra một đạo tinh thần ba động, mang theo kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Chỉ thấy nó mặt ngoài thân thể có vô số lốt đình tại di chuyển, mặt ngoài phát ra xì xì tiếng vang, bốc lên từng trận khói đen. Bất quá, nó chịu đựng tiếng kêu thảm thiết, chìm vào đáy nước, cứ thế biến mất không thấy. Đệ nhị tà thần bị thương, bị Tự Nhiên đánh lui. Tự Nhiên chăm chú nhìn phía dưới. Đệ nhị tà thần trầm xuống tử vong đàm. Tự Nhiên bằng vào thần kiếm ngự lôi chân quyết, lấy thiên lôi chi lực trộn lẫn tại thần kiếm bên trong, đánh lui đệ nhị tà thần. Bất quá muốn hoàn toàn đánh giết, đó căn bản không có khả năng. Dù sao lấy hiện tại chính mình thực lực, chỉ có thể làm được đánh lui đệ nhị tà thần. Bất quá mục đích đã đạt đến, chí ít nó không dám ra đến ngăn cản chính mình. Đệ nhị tà thần thế mà bị đánh lui, bên bờ yêu ương vốn đến tràn đầy tự tin mặt, giờ phút này lại có vẻ rất đồi phế. Phải biết đệ nhị tà thần thế nhưng là lục đạo lớn nhất cường đại yêu ma một trong, trừ đệ nhất ma thần ma tôn Trọng Lâu, là thuộc đệ nhị tà thần mạnh nhất. Yêu vương cảm thấy coi như tên nhân loại này mạnh hơn, cũng sẽ không là đệ nhị tà thần đối thủ. Nhưng là bây giờ, đệ nhị tà thần thế mà bị đánh lui, yêu vương mặt mũi tràn đầy cho tàn chi sắc. Tự Nhiên thân hình lóe lên, hướng về tử vong đàm trung gian lao đi. Không có người ngăn cản, Tự Nhiên vẻn vẹn nửa phút thời gian, liền tới đến tử vong trong đầm ở giữa trên đảo nhỏ. Cứu mạng a, cứu mạng a, có người hay không tới cứu ta a. Vừa tới phụ cận, Tự Nhiên liền nghe đến tiếng cầu cứu, thanh âm là Cảnh Thiên phát ra. Tự Nhiên đôi mắt nhìn hướng về phía trước, chỉ thấy Cảnh Thiên ôm ở một gốc cây dưới, hắn phía dưới tụ tập đầy áp lít nhà lít nhít màu sắc sặc sỡ độc xà. Những độc xà này ngẩng lên cổ đối Cảnh Thiên nôn lưỡi rắn. Mau tới người cứu mạng a. Cảnh Thiên tứ chi chăm chú ôm ở trên cây khô, mặt đều xanh, đáng giận tên khốn kiếp, lại đem ta đưa đến cái địa phương quỷ quái này đến. Cái địa phương quỷ quái này tất cả đều là rắn, ta nguyền rủa ngươi so mậu mậu còn béo, so ma bà còn xấu. Cảnh Thiên ở trong lòng càng không ngừng phi bụng. Tự Nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện tại Cảnh Thiên phụ cận, vung tay lên, cuồng phong cuốn lên, chung quanh đầy đất độc xà bị thổi tan. Quá hảo huynh đệ, ta liền biết ngươi không hề từ bỏ ta. Cảnh Thiên nhìn đến Tự Nhiên xuất hiện, cùng chung quanh độc xà bị đuổi tản ra, kinh hỉ kêu to lên, buông ra hai tay, từ trên cây nhảy xuống. Ngươi không sao chứ? Tự Nhiên nhìn về phía Cảnh Thiên hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, Cảnh Thiên vội vàng khoát khoát tay nói ra. Bất quá đột nhiên chau mày, nhảy dựng lên, kinh hoàng nói, ta vừa vặn giống bị rắn độc cắn, cái mông ta thật là đau a. Những thứ này rắn có hay không độc a? Ta có thể hay không chết a? Cảnh Thiên lo được lo mất. Đừng nói nhảm, trước đi theo ta đi. Tự Nhiên nhấc tay nắm lấy Cảnh Thiên bả vai, cước bộ một bước, liền hướng về bên bờ bay đi. Chỉ chốc lát sau liền tới đến Từ Trường Khanh trước mặt. Mà cái kia yêu vương đã biến mất không thấy gì nữa. Cảnh huynh đệ, người vẫn tốt chứ? Từ Trường Khanh nhìn về phía Cảnh Thiên hỏi. Không tốt, ta sắp muốn chết, ta vừa mới bị rắn độc cắn, Cảnh Thiên hét lên. Cảnh huynh đệ đừng hoảng hốt, ta giúp ngươi đem độc rắn hút ra đến liền tốt. Xin hỏi Cảnh huynh đệ ngươi địa phương nào bị cắn? Từ Trường Khanh hỏi. Cái mông ta, Cảnh Thiên vừa nói vừa quay người. Sau đó hướng Từ Trường Khanh mân mê cái mông, trên mặt lộ ra một cái không tốt ý tứ nụ cười. Trắng đậu hũ, thì làm phiền ngươi, chờ lát nữa ngươi giúp ta hút độc thời điểm điểm nhẹ. Ta sợ ngứa, Cảnh Thiên nói xong, thì nhắm mắt lại lộ ra một cái hưởng thụ biểu lộ. Bất quá chờ nửa ngày, đều không có bất cứ động tĩnh gì. Cảnh Thiên không rõ ràng cho lắm quay đầu, lại phát hiện Từ Nhiên cùng Từ Trường Khanh hai người, đã tại mấy chục mét có hơn. Uy, chờ ta một chút a. Cảnh Thiên cuống quýt khập khiễng đuổi theo hai người cước bộ. Lôi Châu khách sạn, ca ca, người không có việc gì quá tốt, chết thái nha. Cái gọi là tai họa di ngàn năm, ta liền biết người không chết. Lão đại, người rốt cục trở về. Các loại Tự Nhiên ba người trả lời Lôi Châu thời điểm. Long Quỳ, Tuyết thấy các nàng nhìn đến Cảnh Thiên bình yên vô sự trở về, đều cao hứng phi thường. Các ngươi trước trò chuyện, ta đi liệu thương. Tự Nhiên xem bọn hắn liếc một chút, sau đó thì đi vào trong nhà. Tại yêu giới bên trong, Tự Nhiên bị đệ nhị tà thần hấp thu 1/3 tinh khí. Tại tăng thêm liên tục 2 lần vận dụng thần kiếm ngự lôi chân quyết, Tự Nhiên thể nội tiêu hao quá lớn, chịu không được tiểu nội thương tổn. Vốn còn muốn tìm kiếm vị kia yêu vương, đem thổ linh châu cho đoạt lại. Bất quá nghĩ đến chính mình thương thế, thì không dám ở yêu giới lưu lại, sớm trở lại Lôi Châu. Cảm ơn ngươi, Từ Đại Hiệp, cứu ta ca ca. Long Quỳ nhìn về phía Từ Trường Khanh, cảm kích nói ra. Long Quỳ cô nương, ngươi muốn cảm tạ người không phải ta, mà chính là Tự Nhiên. Lần này tiến về yêu giới cứu Cảnh huynh đệ, Trường Khanh thực lực thấp, căn bản một chút bận bịu đều không thể giúp, mà chính là Tự Nhiên bốc lên nguy hiểm tính mạng, đánh lui đệ nhị tà thần, mới cứu ra Cảnh huynh đệ, Từ Trường Khanh nói ra. Sau đó, Từ Trường Khanh đem yêu giới bên trong phát sinh sự tình đại khái giải thích một lần. Như thế mạo hiểm, mọi người nghe nói sau kinh hô. Từ Trường Khanh gật gật đầu, cảm ơn ngươi cứu ta. Sáng ngày thứ hai, Cảnh Thiên nhìn đến Tự Nhiên đi ra ngoài, liền chân thành nói ra. Tự Nhiên sững sờ, theo rồi nói ra, không cần khách khí, nếu như ngươi muốn cảm tạ ta, thì mau chóng tiến về thần giới a. Ta còn muốn mượn nhờ tay ngươi đi thần giới, lấy một dạng đồ vật. Hôm nay chúng ta thì lên đường đi, Cảnh Thiên nói ra. Mọi người tại Lôi Châu ăn qua điểm tâm, thì lên đường tiến về ma giới, cần xuyên qua ma giới, lấy huyết ấn tại thông thiên trên đá, mới có thể tiến vào ma giới. Một đoàn người nhẹ nhõm tiến vào ma giới, cũng không biết có phải hay không là ma tôn Trọng Lâu sớm biết bọn họ đến, phân phó ma giới ma binh không cho phép quấy rối bọn họ. Dù sao tiến vào ma giới về sau, không có bị quấy nhiễu, thuận lợi đi vào thông thiên thạch bên cạnh. Từ Trường Khanh cùng Cảnh Thiên cắt vỡ bàn tay, lấy máu tươi khắc ở thông thiên trên đá. Thông thiên thạch lập tức có phản ứng, phóng ra hào quang màu vàng óng. Bên cạnh xuất hiện một cái vặn vẹo hình tròn hắc động. Thông đạo đã mở ra, chúng ta đi vào đi. Mậu Mậu tiến lên một bước, thì muốn đi vào. Từ Trường Khanh thân thủ ngăn lại hắn, các ngươi không có đạt được tán thành, đi vào gặp được không gian loạn lưu, hội có nguy hiểm tính mạng. Đáng sợ như vậy, ta vẫn là ở chỗ này chờ đi. Mậu Mậu đánh dùng mình một cái, lui về phía sau mấy bước. Tại mấy cái người nói chuyện thời điểm, Tự Nhiên lại là hướng phía trước một bước, dẫn trước tiến vào cái này vặn vẹo trong không gian. sau lưng mấy người muốn ngăn cản đã không kịp. Cảnh huynh đệ không cần phải lo lắng. Tự nhiên đạo hạnh độ cao, ta trước đây chưa từng gặp. Hắn không có việc gì, Từ Trường Khanh nói ra. Dạng này ta cứ yên tâm. Chúng ta cũng đi vào đi, Cảnh Thiên nói ra. Sau đó, hai người cũng cùng nhau bước vào bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.